Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Kỳ Lân học phủ các thiên tài. Lúc chí chính buổi trưa, các phương khách mời cơ bản đến, tiệc rượu ở giữa ngồi đầy khách mời, trò chuyện với nhau thật vui, vô cùng náo nhiệt, không sai biệt lắm đến khách quý ngồi vào vị trí thời gian. Theo cổ gia nội đường đi ra một đám nam nam nữ nữ. Những người này 15-16 tuổi trên dưới, chuyện trò vui vẻ, nam khí độ phi phàm hơn người, nữ phong tư yểu điệu, thiên sinh lệ chất, có thể nói là một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh. Cái này một hàng hơn 10 người, đồng đều thân mang Kỳ Lân học phủ đồng phục học viên trang sức. Trong đó có 3 người Dương Niệm là gặp qua, một vị là Cổ Vân đối thủ một mất một còn Ninh Phong. 2 vị khác theo thứ tự là Cổ Thiên cùng Cổ Vũ. Cái này hơn 10 người bên trong người cầm đầu gánh vác trường kiếm. Mục đích như sau: thân phía trên khí tức bình tĩnh, ngưng tụ không tan, hành tại hơn 10 người trung gian, giống như sao quanh trăng sáng. Tại cầm đầu đệ tử bên cạnh thân chính là một vị cô gái xinh đẹp. Nữ tử dáng người cao gầy, tóc đen đến eo, gánh vác một thanh trường kiếm màu xanh nước biển, da thịt trắng nõn như tuyết, ôn nhuận như ngọc, vô cùng mịn màng. Cao quý cùng lành lạnh bên trong lộ ra một chút dí dỏm. Ánh mắt rất lớn, cái mũi rất cao, bờ môi khinh bạc hồng nhuận phơn phớt. Từ xa nhìn lại có chút giống nhị thứ nguyên cấp mỹ nữ khác. Tràn đầy khí tức thanh xuân, mà lại là loại kia có thể hô lên, ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt các ngươi, nữ thần cấp nhị thứ nguyên mỹ nữ. Nàng và cầm đầu đệ tử tựa hồ tận lực duy trì không gần không xa khoảng cách. Loại này khoảng cách vừa đúng, không quá phận thân cận, cũng không quá phận xa lánh. Hoa, Cổ Hạo, ta Cổ Hạo vẫn là như vậy đẹp trai. Không ít thiếu nữ bắt đầu thét lên. Cùng lúc đó không thiếu nam thanh niên ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào cái kia mỹ thiếu nữ. Lâm Thiên Y thật xinh đẹp. Rốt cục nhìn thấy Lâm Thiên Y, tiến vào Kỳ Lân học phủ 2 năm qua, mới lần thứ nhất nhìn thấy, ta trong truyền thuyết nữ thần, so ta muốn giống bên trong xinh đẹp hơn. Nghe nói Cổ Hạo đang đuổi Lâm Thiên Y, có thể đem Lâm Thiên Y mời được Cổ ra, thì đủ để chứng minh Lâm Thiên Y đối Cổ Hạo là có hảo cảm. Không thiếu nam thanh niên than tiếc, cái gọi là nữ thần mãi mãi cũng là của người khác nữ nhân, mà bọn họ lại chỉ có thể xa xa thưởng thức, bởi vì lấy tư lịch của bọn họ căn bản là đạt không tới bực này, toàn học phủ đều điên cuồng nữ thần. Dương Niệm cùng không không phái bọn người đều đem ánh mắt tụ tập tại trùng trùng điệp điệp mà đến. Cổ Hạo bọn người trên thân, cái kia Lâm Thiên Y hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, nhịn không được nhìn nhiều Lâm Thiên Y liếc một chút. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Hoa Đoá Đoá nói tiếp, muốn không ngươi đi lên bắt chuyện bắt chuyện. Dịch Đại Xuyên bỗng cảm thấy không ổn, cầu sinh dục vẫn là rất mạnh, bất quá cùng chúng ta nhà Đoá Đoá so vẫn là kém không ít đây. Nữ vi duyệt kỷ giả dung. Nghe được Dịch Đại Xuyên khoa trương chính mình, Hoa Đoá Đoá tâm lý rất là cao hứng. Bất quá y nguyên một mặt không nhanh nói. Qua loa, Dịch Đại Xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Đoá Đoá, ta cũng không có qua loa. Nói đều là lời nói thật. Nàng đích xác không có chúng ta nhà Đoá Đoá xinh đẹp a. Đúng không, Cổ Vân, Du Mộc Đầu, Hoa Đoá Đoá có chút tức giận. Người ta trưởng môn đều biết hình dung rõ ràng mỹ phải dùng, ức vạn tinh thần không kịp ngươi. Dịch Đại Xuyên ngươi có thể hay không học lãng mạn điểm. Hoa Đoá Đoá cảm thấy Dịch Đại Xuyên hoàn toàn cũng là một khối không thể điêu khắc gỗ mục. Làm tức chết, thế mà mọi người cũng phát hiện Cổ Vân dị dạng. Từ trước đến nay đẹp trai đến bỏ đi, bên người mỹ nữ như mây cổ vân đẹp trai bước, lần này vậy mà ít có không có nói tiếp, đối Lâm Thiên Y không có bất kỳ cái gì đánh giá. Chỉ là hai con mắt cũng giống như sinh ở Lâm Thiên Y trên thân. Nhìn chằm chằm người ta không thả, coi trọng, Dịch Đại Xuyên đụng đụng cổ vân, lông mày quỷ xúc kích động hai lần. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía cổ vân, gia hỏa này quá mức thất thố đi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhất kiến trung tình. Qua rất lâu cổ vân lắc đầu, có chút tự giễu cười cười, không có, chỉ là một cái cố nhân mà thôi. Cái này cũng không giống như cổ vân sư huynh tác phong, ưa thích liền muốn truy nha. Tô Lạc Lạc mắt to nhìn cổ vân, một mặt bát quái. Đang khi nói chuyện, cổ hạo một hàng đã đi tới Dương Niệm bọn người chỗ ghế khách quý. Dừng lại, cổ hạo nhìn đến Dương Niệm bọn người ngồi tại chỗ khách quý ngồi. Khẽ chau mày, bầu không khí lập tức thì lạnh xuống. Cổ hạo hiển nhiên không biết cổ vân, nhưng đối cổ hải tựa hồ có ấn tượng. Nhị thúc, cổ hạo có chút lễ phép hướng cổ hải chào hỏi. Cổ hạo là cổ hãn nhi tử, thiên tư trác tuyệt, là kỳ lân học phủ một ngôi sao đang mới nổi. Hắn vạn chúng chú mục, nhưng làm người không giống cổ hãn như vậy kiêu căng. Điểm này ngược lại là có phần để Dương Niệm có mấy phần hảo cảm. Bất quá con em đại gia tộc ngoại trừ hung hăng càn quấy một loại bên ngoài, còn có một loại là bụng dạ cực sâu nham hiểm. Tạm thời Dương Niệm còn không thể phân biệt cổ hạo phải chăng thuộc về loại này. Cổ hạo, nhị thúc rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Đối với cổ hạo chủ động chào hỏi, cổ hải có chút ngoài ý muốn. Cổ hạo gật đầu ừ một tiếng, sau đó nói, ta cũng đã lâu không gặp nhị thúc. Nhị thúc gần đây được chứ? Vẫn còn, vẫn còn. Cổ hải hàn huyên, năm đó nhị thúc tiến về Phong Vân Thành tách ra, thực sự có chút tiếc nuối. Cổ hạo chuyện bỗng nhiên chuyển một cái, bây giờ ra ra đem ngài an bài tại ghế khách quý, muốn đến nhị thúc cùng ra ra đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chúc mừng nhị thúc. Cổ hạo toàn bộ hành trình không có nửa phần bất kính cùng quá phận ngôn từ, nhưng Dương Niệm lại đã nhìn ra, gia hỏa này chuyện xưa trọng, trong lúc vô hình cho cổ hải một cái tâm lý bạo kích. Mặt khác hắn đây cũng là quanh co lòng vòng mà nói. Cổ hải ngồi tại ghế khách quý, hắn rất là ngoài ý muốn. Mặt ngoài chúc mừng, kỳ thực tại nói ngươi tựa hồ không có tư cách ngồi ở chỗ này. Mà lại con hàng này hiển nhiên biết cổ hải cùng cổ sơn ở giữa không có khả năng tiêu tan hiềm khích. Lúc trước, nói cái này lời hoàn toàn là tại xem thường cổ hải. Nếu như cổ hải theo nên lời nói, đợi chút nữa cổ sơn bọn họ tiến đến lập tức liền có thể vạch trần đại tào cổ hải mặt mũi. Nếu như cổ hải nói còn chưa tiêu tan hiềm khích lúc trước, vậy hắn liền có thể đương nhiên nói, xin lỗi nhị thúc, ngài vị trí ở bên kia, xin ngài ngồi bên kia, không có lửa mùi thuốc, hết thảy lộ ra nho nhã lễ độ. Nhưng chính là loại này nho nhã lễ độ thường thường chí mạng nhất. Quả nhiên là cái trong ngoài không đồng nhất ra hỏa. Dương Niệm ở trong lòng lẩm bẩm, nhưng hắn lại làm cái gì đều không phát sinh. Theo tay cầm lên một khối tinh xảo điểm tâm, ngụm nhỏ nhấm nháp trở về chỗ cũ. Cổ hải hiển nhiên cũng thấy rõ đến cổ hạo trong lời nói huyền cơ. Vô luận hắn trả lời thế nào, giống như đều muốn chính mình đặt khó chịu tình trạng. Cổ hải chính tự hỏi trả lời thế nào mới có thể để cho song phương đều không có trở ngại. Lúc này cổ hạo bên người, trước đó cùng Dương Niệm bọn người đánh qua đối mặt cổ vũ mỉa mai lên tiếng nói. Hạo ca, ngươi khả năng hiểu lầm, bố trí ghế thời điểm ta cũng có giúp đỡ. Theo ta được biết ra ra tựa hồ cũng không có để nhị thúc ngồi tại ghế khách quý. Chủ khách chỗ ngồi là ra ra. Trưởng lão cùng tam đại gia tộc gia chủ, kỳ lân vương phủ cùng kỳ lân học phủ viện trưởng ghế. Cái kia một bàn là cùng chúng ta cổ gia có, sinh ý từ lấy lui đại nhân vật mồi vào, đến mức mỗi người chia mọi nhà chủ, quản lý, cũng không có vì bọn họ thiết trí chuyên môn ghế khách quý vị. Cổ Vũ chỉ Dương Niệm bọn họ chỗ, ghế khách quý, một bàn này là gia gia đặc biệt vì Hạo Ca bực này thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất chuẩn bị. Chiêu đãi Kỳ Lân học phủ hảo hữu, cho nên, nhị thúc chỉ sợ là ngồi sai vị trí. Cổ Vũ lời này vừa nói ra, không ít người trên mặt đều hiện lên ra một vệt vẻ châm chọc. Cổ Hạo tựa hồ rốt cục đã đạt thành mục đích, nhếch miệng lên một vệt trêu tức cười lạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN